Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 67, chư thiên vì là cờ. Mắt thấy Xà Thúc một mặt suy nghĩ vẻ chậm rãi đi ra chư thiên giao dịch các. Hàn Ca cười cười, loại này làm hậu trường hắc thủ cảm giác vẫn là rất tốt. Chư thiên vì là cờ, hỏa ảnh thế giới như bàn cờ, Xà Thúc như kỳ tử, Hàn Ca như người đánh cờ. Được rồi, nói như vậy là rất có bức cách, nhưng tình huống thực tế cũng chính là Hàn Ca cùng Xà Thúc giao dịch một phen. Nếu như thành công, Xà Thúc sẽ nhận được mình muốn mang Gekio Serinian, Hàn Ca cũng sẽ không lỗ. Hai người đây là theo như nhu cầu mỗi bên. Đây là Hàn Ca lần thứ nhất lợi dụng tình báo đến cùng người khác đạt thành vật thật giao dịch, mà không phải giao dịch điểm. Liền xem Xà Thúc chính mình không chịu thua kém không hăng hái. Hàn Ca lắc đầu một cái. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có còn lại can thiệp năng lực. Đưa đi Xà Thúc, Hàn Ca đưa ánh mắt về phía giao dịch các đỉnh không. Triệu Cao đến nay còn bị treo lơ lửng ở nơi nào? Nhìn Hàn Ca tựa hồ rốt cục nhớ tới chính mình, Triệu Cao tâm lý rất muốn khóc a. Nhớ ta Triệu Cao Tần Quốc Tôn thất họ hàng xa, mặc cho Trung Sa phủ lệnh, kiêm được phù tỷ lệnh sự tình, trưởng khống La Võng, Hồ Hợi thế tử sư phụ, thân phận hiển hách bực nào, kết quả lại bị lấy xấu hổ tư thế treo ngược ở đây nói mát. Bệ hạ a, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Khó nói ngươi quên năm đó Đại Minh Hồ bên Triệu Cao. Ạch, xuyên từ, là khó nói ngươi quên lúc trước chúng ta ngủ chung thân mật sao? Cần phải thời điểm tự người ta Tiểu Cao Cao, hiện ở đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, tự người ta Triệu phủ lệnh, ta đối với bệ hạ ngươi trung thành tuyệt đối. Kết quả bệ hạ ngươi lại đem ta bán, Tiểu Cao Cao hứng lạnh nhé. Cũng được, cũng được, quốc gia dưỡng Ngô 30 năm, trượng nghĩa chết tiết, liền ở hôm nay, liền để ta đại trung thần Triệu Cao, vì là bệ hạ trôi hết một giọt máu cuối cùng. Mặc kệ bệ hạ làm sao đối với ta đại trung thần Triệu Cao. Thế nhưng ta Triệu Cao trước sau sơ tâm bất biến. Nếu bệ hạ cảm thấy đem ta bán có thể làm cho ngươi trải qua càng tốt hơn, như vậy thì bán ta đi. Chỉ cần ngươi hài lòng, ta không có vấn đề. Ta đại trung thần Triệu Cao thật giống như cần cù chăm chỉ nãi nghiêu. Ăn là sữa, chen lấn là cỏ a. Hàn Ca đánh búng tay, trói chặt Triệu Cao xúc tu đem hắn buông ra. Hiện ở đầu não tỉnh táo không có. Hàn Ca cười hỏi, tỉnh táo? Triệu Cao ở mấy ngày nay tiến hành sâu sắc tỉnh lại. Triệu Cao vội vã nói, ta đã sâu sắc biết được chính mình sai lầm, đồng thời tiến hành nghiêm ngặt tự mình phê bình. Ta đã thăng hoa, tư tưởng tiến bộ, hiện ở Triệu Cao từ lâu không phải trước đây Triệu Cao. Cái này cần cảm tạ chủ cửa hàng. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ đế quốc, cảm tạ Hồ Hợi thế tử. Không có các ngươi sẽ không có ta Triệu Cao ngày hôm nay. Chấm ngoặc kép, được, được, ta phiền nhất nghe đến mấy cái này lời nói khách sáo. Hàn Ca vung vung tay, tiện tay ném qua một chương linh hồn khế ước. Nói, ngươi ở đây cũng học tập quá rất nhiều ngày, trong lòng nên có chút bức mấy. Ở đây quan trọng nhất cũng là kiếm tiền. Người nào kiếm tiền nhiều, người nào khen thưởng thì càng nhiều. Nhìn ngươi trước đây cũng quản lý quá La Võng, nói vậy cũng có chút tài quản lý. Ta có thể để cho ngươi ở đây làm một người quản đốc. Nhớ kỹ, để ngươi làm quản đốc không phải là để ngươi nắm giữ đối với bọn họ sinh sát đoạt với năng lực qua nghiền ép bọn họ. Quản đốc chức vị này chỉ là để ngươi càng tốt hơn qua phân phối bọn họ công tác. Triệu Cao rất có bức mấy ở linh hồn, khế ước trên ký xuống chính mình tên, nghe Hàn Ca nói, vội vàng gật đầu, nói, Triệu Cao biết rõ, an bài xong Triệu Cao, dò hỏi một chút Lục Kiếm Nô trong cửa hàng công trạng. Hàn Ca liền rời đi, mà Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô đứng ở giao dịch trong các hai mặt nhìn nhau. Từng có lúc, ai, chuyện cũ đã nghĩ lại mà kinh. Xuất phát từ dĩ vãng chủ tớ quan hệ, Lục Kiếm Nô đối với Triệu Cao vẫn là man tôn kính. Thế nhưng Triệu Cao muốn lấy thêm bọn họ làm người hầu, vậy cũng là không thể nào. đều là chủ cửa hàng nhân viên. Bọn lão tử cũng có chủ cửa hàng làm hậu thuẫn. Còn có thể sợ ngươi. Mà chính là nói chuyện. Bàn về chiến đấu lực. Lục kiếm nô đồng thời ra tay là có thể thuấn sát Triệu Cao. Dù sao liền trang thúc cùng thắng thất cũng không ngăn nổi lục kiếm nô một vòng hợp kích. Hắn Triệu Cao thì lại làm sao? Bất quá Triệu Cao không có chút nào ủ rũ. Hắn rất lợi hại có thể lấy thời gian ngắn nhất tìm đúng chính mình định vị. Tỉ như người chủ quán này tính cách tựa hồ có chút nhảy ra. Vậy chính hắn liền biểu hiện nhảy ra một điểm. Lấy chủ cửa hàng yêu thích. Không thể điểm nghe lời đoán ý công phu. Hắn Triệu Cao có thể ở chính ca trước mặt sống đến mức tốt như vậy. Vì lẽ đó Triệu Cao lúc này có thể rất cao hứng tuyên bố. Tà Hồng phát Triệu Cao. Lại trở về. Vì lẽ đó trải qua một phen bí mật điều tra. Norman Osborn có thể xác định. Richard Parker cái kia vô liêm sỉ. Lấy chính mình tiền nghiên cứu ra đến thí nghiệm thành quả. Sau cùng chỉ dùng ở con trai của chính mình trên thân. Mẹ chứng. Lão tử càng nghĩ càng giận. Nếu như ngươi muốn giả công tể tư cho con trai của chính mình mưu phúc lợi. Ngươi nói một tiếng là tốt rồi mà. Ta Norman Osborn là không nói nhân tình người sao. Ta mở một mắt, nhắm một mắt, sự tình không phải xong sao. Thế nhưng, ngươi nhưng cái gì cũng không nói với ta. Trực tiếp cắt bỏ ngươi sở hữu thí nghiệm thành quả. Chỉ để lại một đống dùng ngươi DNA làm thí nghiệm vô dụng nhện. Lão tử đầu tư là 1 tỷ USD, không phải 10 khối. Ngươi nói để ta đổ xuống sông xuống biển. Liền để ta đổ xuống sông xuống biển a. Cũng là 10 đô đều làm cho ta mua cái hamburger ăn. Có thể cái này 1 tỷ USD đây. Ta liền cái vang đều không nghe được a. Nhìn con trai của ngươi hiện ở cái kia uy phong dạng. New York thị dân hàng xóm tốt. Siêu cấp anh hùng. New York nhân khí vương. Bao nhiêu danh dự cùng kiêm a. Mà ta đây. Kéo dài hơi tàn. Lúc nào cũng có thể chết. Mà con trai của ta. Cũng chạy trốn không ta Osborn gia tộc số mệnh. Người nói ngươi đem ngươi bên kia cháy thẳng vượng. Xoay người lại đi tiểu đem ta bên này cho tới tát. Thích hợp sao? Liền ngươi có nhi tử. Ta sẽ không có sao. Cức chó Richard Parker. Ai nha? Không được. Càng muốn. Ta càng đau gan. Tính toán. Không nói cái này vô liêm sỉ. Không muốn vì hắn thương tổn tới mình thân thể. Norman Osborn từ trong hồi ức đi ra đến. Chú ý lực phóng tới trên bàn thí nghiệm. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Osborn tiên sinh. Có thể bắt đầu sao? Có người dò hỏi. Norman Osborn hít sâu một hơi. Bảo trì lại chính mình vững vàng khí tràng. Nhàn nhạt nói. Bắt đầu đi. Theo Norman Osborn ra lệnh một tiếng. Chỉ có 2 viên con người có thể động bị trói chặt vật thí nghiệm Sarkoton rất nhanh phát hiện. Trong phòng thí nghiệm sở hữu nhân viên y tế cũng đã rút đi. Đứng ở trong suốt cửa sổ thủy tinh vẻ ngoài xem xét hắn. Mà chậm rãi, theo máy tính thao túng, có lục căn ống tiêm từ toàn thân hắn các nơi đâm vào. Màu xanh sẫm mỹ lệ dịch thể từ màu bạc nhạt ống tiêm. Chậm rãi truyền vào thân thể hắn. Thời gian từng điểm trôi qua. Rốt cục, sở hữu dịch thể tất cả truyền vào trong thân thể hắn. Bắt đầu cùng hắn chuỗi gen va chạm. Nói thật, bắt đầu trước truyền vào thời điểm. Cảm giác gì đều không có. Nội tâm hắn cũng không hề ba động. Thậm chí hắn còn muốn ăn khối dưa hấu một dạng. Thế nhưng chờ huyết thanh truyền vào 3 phút sau đó. Thân thể hắn liền bắt đầu có chút ngứa. Rất muốn gãi gãi phía sau lưng a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.